Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379 toàn diệt. Ở mọi người các hiện thủ đoạn thời điểm, 006 vẫn luôn ở bên ngoài điên chạy. Hắn cũng không biết chính mình cùng này đó ngoại tinh nhân có cái gì thù cái gì oán. Cứ việc hắn ở nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Còn là bị vài cái ngoại tinh nhân truy đánh, đối này Rear Map Mark là phi thường bội phục. Nhìn xem vị này đại ca, thật tốt thân thủ, mỗi lần đều có thể ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tránh thoát địch nhân laser. Đây là kiểu gì nghịch thiên vận khí? Thực tế này thật đúng là không phải 006 vận khí. Lấy hắn thần kinh phản ứng tốc độ, cách 30 mét xa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Hơn phân nửa có thể tránh thoát một hai phát đạn. Rất nhiều lão binh cũng có thể làm được điểm này. Không cần mau quá viên đạn. Chỉ cần mau quá ngươi khấu động cò súng tay là được. Nhưng này chỉ chính là súng lục. Không phải laser vũ khí. 006 có thể tránh trái tránh phải. Mấy lần hóa hiểm vi di. Hoàn toàn là bởi vì có Bella đang âm thầm hỗ trợ. Nàng như thế nào cũng không thể nhìn cái này bộ hạ ở chính mình trước mắt bị lộng chết đi. Rất nhiều vô hình vô chất ma pháp ném văng ra. Tâm linh chấn bạo dùng. Giảm tốc độ pháp thuật lén lút dùng. Cuối cùng nàng liền Yata no Kagami đều dùng tới. Bella cũng nháo không rõ 006 đụng phải cái gì ta. Vì cái gì ngoại tinh nhân vẫn luôn ở mãnh đánh hắn. Dù sao 006 càng là chạy. Những cái đó ngoại tinh nhân tựa hồ liền càng nhận định hắn là nhược kê. Càng nhận định là nhược kê. Càng phải đánh hắn, một cái khôi hài tuần hoàn ác tính xuất hiện, những cái đó ngoại tinh nhân cũng. Thực chục, có thể là não dung lượng quá tiểu. Khuyết thiếu tùy cơ ứng biến năng lực. Rất nhiều lần Bella liền mắt thấy ngoại tinh nhân bị đâm thủng cổ. Sắp chết còn phải cho 006 một thương, chiến đấu đánh đến hỏng bét. Mọi người căn bản là không có gì phối hợp, nhưng là dựa vào từng người che giấu thực lực, vẫn là đem địch nhân cấp mãng rớt, có 006 ở phía trước trào phúng. Mọi người đánh thật sự thoải mái, ngay cả Charlie như vậy đều đi theo hỗn tới rồi một cái đầu người, ở phía trước. Sam đánh đến hừng hực khí thế, ở phía sau, đánh đến cái này kêu một cái nhẹ nhàng thêm vui sướng. Ngoại tinh nhân quan chỉ huy tựa hồ nhìn ra vấn đề. Liên tục phái tam sóng thủ hạ. Ý đồ phá tan bình dân bên này phòng tuyến. Kết quả chính là đưa. Tặng một đám lại một đám. Xem ở thượng đế phân thượng. Các ngươi ai có thể lại đây chi viện ta một chút. Sam, Wilson ở thông tin kênh nội hô to. Vài vị nữ đều lưu lại. Mấy cái nam đi chi viện Sam. Barbara vẫn luôn đem chính mình đương nam nhân xem. Dẫn theo thương liền đi hỗ trợ, 006 tắc đờ đẫn mà đứng ở tại chỗ. Động cũng chưa động, chiến đấu ở cùng ngày lúc hoàng hôn kết thúc. Ngoại tinh phi thuyền tựa hồ chuẩn bị dựa vào phi thuyền nội vũ khí tới một kích định thắng bại. Bella làm Natasha thế nàng che lấp một chút. Nàng hai mắt phát ra một trận vô hình vô chất linh năng, nàng linh năng tập trung với một chút. Giống tế châm giống nhau. Vòng qua rất nhiều năng lượng hộ thuẫn. Trực tiếp đánh chết người thơ ro quan chỉ huy. Lúc sau từ lão cha Charlie khiêng gai độc hòa tiễn đem chỉnh con ngoại tinh phi thuyền cấp đánh hạ. Tới, bọn họ bên này công tích không nhỏ. Đánh chết hơn 50 cái ngoại tinh nhân. Càng đánh rơi một con thuyền ngoại tinh nhân chỉ huy phi thuyền, này đó ngoại tinh nhân có điểm cùng. Loại với tổ ong thức tổ chức giá cấu. Chỉ huy phi thuyền chính là ong hậu. Đánh rơi nó. Còn thừa những cái đó, trong đầu tất cả đều là thủy. Hoàng hai hạ đều có thể nghe được tiếng nước ngoại tinh nhân liền sẽ nháy mắt tê liệt. Bọn họ liền không nhiều ít trí lực. Toàn dựa phía sau chỉ huy, toàn thế giới trong phạm vi. Ngoại tinh nhân chỉ huy phi thuyền chỉ có 20 con. Bọn họ một đám người sống sót có thể đánh hạ một con thuyền. Tuyệt đối là hành động vĩ đại, đáng tiếc. Bọn họ đánh rơi chỉ huy phi thuyền thời gian chậm một ít. Chậm 10 phút, ở 10 phút trước, Los Angeles, Santa Monica trên chiến trường. Một vị tên là Benjamin Asher hải quân lục chiến đội thượng sĩ. Phối hợp không quân chiến cơ, dẫn đầu đánh rơi một con thuyền ngoại tinh nhân chỉ huy phi thuyền. Theo sau liền đối toàn cầu sở hữu quốc gia thông báo tin tức này. Tịnh chỉ xuất ngoại tinh người chỉ huy hệ thống thật lớn lỗ hổng. Chỉ cần đánh rơi loại này chỉ huy phi thuyền, còn thừa ngoại tinh nhân liền bất kham một kích. Benjamin Asher là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, lệ thuộc với hải quân lục chiến đội. Trong chiến đấu còn có rảnh quân phối hợp công kích, hơi chút tân trang một chút. Cái này công kích liền biến thành lầu năm góc chỉ huy có cách Charlie một cái cảnh sát hệ thống. Người như thế nào so? Hắn này phân công tích liền ở lầu năm góc cố ý làm nhạt hạ. Biến thành Benjamin Asher dẫn đầu đánh rơi địch nhân chỉ huy phi thuyền sau một cái con số. Đánh rơi phi thuyền số cộng 1. Ở phía chính phủ báo cáo chung chính là đơn giản như vậy, Soan tiên sinh. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ hướng thượng cấp thuyết minh chuyện này. Sam, Wilson cảm thấy quân đội sắc mặt thật sự là khó coi. Chuyên môn lại đây an ủi Charlie. Charlie loại này có thể ở Fox trấn nhỏ đãi 18 năm trạch. Nam liền không để bụng danh lợi. Lão bà hài tử giường ấm với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Lúc này cũng không để ý bị làm nhạt. Hắn tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Còn hảo ngôn trấn an Sam hai câu. Sam, Wilson cái này hàng không binh tại hành động chung cũng có công lao. Nhưng vẫn là không bằng Benjamin Asher, quân đội đại lão đã quyết định đem Benjamin Asher đáp nạn. Thành một cái anh hùng. Hắn nho nhỏ một cái hàng không binh. Vẫn là phụ trách cứu viện hàng không binh tự nhiên phải sang bên đứng, Charlie không sao cả. Samantha ở hống chính mình tiểu nữ nhi. Bella cùng Natasha đều không muốn làm nổi bật. Chuyện này thực mau liền bình ổn đi xuống, ở kế Los Angeles cùng San Francisco lúc sau. Thế giới các quốc gia tổ chức đại quân, bắt đầu phản kích, bọn họ không có Benjamin Asher hảo vận khí. Không có Bella linh năng, nhưng dựa vào vô số kể chiến cơ, xe tăng cùng binh lính, cũng lục tục đánh bại từng người cảnh nội ngoại tinh nhân, càng nhiều ngoại tinh nhân tắc biến mất ở biển sâu, không còn có xuất hiện. Thật giống như trước này cũng không có đã tới giống nhau, nhân loại đánh rơi ngoại tinh phi thuyền. Đại khái có 7-8 con, còn thừa ngoại tinh phi thuyền liền như vậy hư không tiêu thất. Ở phía chính phủ tuyên truyền chung, bọn họ tất cả đều bị anh dũng quân Mỹ binh lính tiêu diệt, Bella căn bản không tin phía chính phủ. Cách nói, này đó người thơ ro lại nhược, cũng không đến mức ở cùng thế giới các quốc gia ác chiến hơn 40 tiếng đồng hồ sau. Lại ở không đến 30 phút thời gian toàn bộ biến mất đi. Thật sự biến mất. Nàng hỏi Natasha, làm ngũ cấp đặc công. Hiện tại tiện nghi muội muội đã xem như SHIELD trung tầng. Tự nhiên có thể đạt được một ít không thể đối ngoại công khai tình báo, đối Natasha tới nói. Bella cũng không phải là người ngoài. Lại này tình báo xem hai mắt hoàn toàn không thành vấn đề, nàng đem chính mình máy tính bảng cấp. Bella xem, bên trong tình báo, nhưng đừng tùy ý tiết lộ, Bella đối SHIELD kia cái sàng giống nhau tình báo quản lý phương. Thức phi thường thích, Hydra xem đến, ta liền xem không được. Lúc này lấy lại đây cẩn thận quan khán, nàng phát hiện. Lúc ban đầu người thơ ro xác thật là ở rút ra nước biển. Nhưng lúc sau một đám đen tuyền thân ảnh từ biển rộng trung lao ra. Bọn họ dựa vào cứng rắn vảy cùng sắc bén móng vuốt đem ngoại tinh nhân xé thành mảnh nhỏ, là ngư nhân. Số lượng rất nhiều ngư nhân. Mấy cái video đều rất mơ hồ. Nàng một cái nhìn kỹ. Một cái 5 giây video càng là hấp dẫn nàng chú ý, người thơ ro ở bơm nước. Sau đó đáy biển xuất hiện ra mấy điều thật lớn xúc tua. Một cái chớp mắt công phu. Này giúp khất cái ngoại tinh nhân đã bị toàn diệt. Hết chương.